Chương 4. 838 năm năm. Mạc Lưu Thăng sắc mặt chợt biến đổi, trầm mặc hồi lâu mới nói, thần cấp đan sư xác suất thành công thấp tới trình độ nào đại khái một thành đi. Tiêu Mục lạnh nhạt nói. Một lời phủ lạc, Mạc Lưu Thăng sắc mặt liền càng phát ra khó coi. Hắn thở một hơi thật dài, phảng phất lập tức bị đả kích được có mấy phần thất hồn lạc phách. Tiêu Mục nhìn hắn một chút, ngươi có thể chờ vị kia thiên phú xuất chúng thần cấp đan sư tấn cấp đến thánh cấp đan sư, lại đem tài liệu giao cho nàng luyện chế. Kể từ đó, cho dù QNZ có khả năng sẽ thất bại, nhưng thành công khả năng có thể lớn gửi có thể tại 6 thành trở lên. Mạc Lưu Thăng nhìn nàng một chút, giật giật môi, cuối cùng vẫn yếu ớt thở dài. Mạc Liên nắm chặt lại bàn tay nhỏ của nàng, thần châu đại lục gần ngàn năm đến, đã không xuất hiện qua một vị thánh cấp đan sư. Chờ tới khi nào? Vị này thần cấp đan sư, có lẽ cả một đời đều không thể tấn thăng thành thánh cấp đan sư. Tiêu Mục giơ lên tú khí lông mày, nhìn một cái giữa lông mày để ép một vẻ ưu buồn đại đế, vậy ngươi liền chờ ta đi. Nàng đột nhiên nói, chờ ta trưởng thành, giúp Liên Nương luyện chế hồi hồn đan đi. Thời gian 5 năm là đủ. Mạc Lưu Thăng lại dùng loại kia nhìn kỳ hoa ánh mắt nhìn nàng nửa ngày, lập tức yên lặng đứng dậy, quay đầu xông sử ở một bên đương pho tượng Hồ Đức Tuyển giống lên một tiếng, thất thần làm gì lấy thánh mễ hồi cung Mạc Thái Tử kéo ra khoe miệng, vội vàng nói, chân phẩm dược viên xuất nhập đối bài. Một đạo thiểm điện lướt qua trước mắt hắn, Mạc Liên thỏ tay vừa tiếp xúc với liền tiếp nhận thuốc kia vườn đối bài kín đáo đưa cho bản thân cô vợ nhỏ. Tiêu Mục nhìn một cái đại đế tức giận bóng lưng rời đi, nháy mắt mấy cái hỏi nói, hắn thế nào? Vừa rồi nói được nửa câu liền đi, Tiêu Kiều đại nhân nghiêng đầu qua nghĩ nghĩ, một mặt nghiêm túc hỏi nàng gia phu quân, cha ngươi là không phải không tin ta nàng nói nàng thời gian 5 năm có thể tới thánh cấp đan sư, cũng không phải nói đùa lý do thoái thác. Nàng là cái có gấp 12 lần tốc độ thời gian trôi qua người, nói 5 năm, là vì chiếu cố đại đế tâm tình, cố ý hướng độ dài nói. Không nghĩ tới nàng nói 5 năm, đối phương đều không tin nàng quả thực quái lạ một người. Mạc Liên nhìn qua bản thân cô vợ nhỏ xoắn suýt sắc mặt, kém chút cười ra tiếng. Hắn gật đầu nói, không có việc gì, ta qua 2 năm liền lấy sự thật đánh hắn mặt. Tiêu Kiêu đại nhân tưởng tượng chính là chuyện như vậy, liền gật đầu, lập tức vây quanh bên cạnh hắn, thỏ tay sờ lên gương mặt của hắn, không khó qua, ta sẽ trị tốt mẹ ngươi. Mạc Liên ánh mắt khẽ động, hình như có nhu tình tràn đầy mà ra, thỏ tay ke ho qua tiểu gia hỏa vòng eo, tại nàng má bên cạnh nhẹ nhàng hôn một cái, ta biết chờ lão đầu nhà ngươi nhi lu cờ na ho cao hứng, liền mang ta tơ ý nhìn xem. Kiều kiều đại nhân nói mà không có biểu cảm gì no ý được. Ngươi yên tâm, một viên nho nhỏ hồi hồn đan, không làm khó được nhà ngươi kiều kiều đại nhân. Tiểu gia hỏa bản chính chính trên khuôn mặt nhỏ nhắn, treo một chút nghiêm túc, nói như vậy. Mạc Liên một tay lấy nàng bế lên, vừa cười vừa nói, ta biết tất cả mọi chuyện. Rất nhiều chuyện, căn bản chớ cần mở miệng nói rõ, hết thể ngay tại an ý bên trong. Kiều kiều đại nhân cái đầu nhỏ tại trên mặt hắn cọ sát, chưa mai ngươi về sớm một chút. Ta nghĩ ăn hoa quế đường củ sen, ngươi làm đi. Ừm. Mạc Liên mỉm cười gật đầu một cái. Cô vợ trẻ, còn muốn ăn cái gì, cứ việc cùng vi phu nói. Điện hạ một trận vội vã bước chân từ truyền ra ngoài tới.